Dư tình nan liễu, chương 90, cái gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vân Sam uống nước xong thì không bao lâu lại lâm vào ngủ say. Ân Như Ly lại không có cách nào đi vào giấc ngủ được. Đứng dậy xuống lầu, đẩy cửa đi vào phòng chiếu phim. Hồ Ly tinh cậu về rồi. Nhanh trả lời mình, hôm nay nhớ mình bao nhiêu lần? Nếu như ít hơn số lần mình nhớ cậu thì mình cắn chết cậu. Trên màn hình tự động nhảy ra hình ảnh, là gương mặt tươi cười của Mạc Vân Sam. Chất lượng hình ảnh không được rõ ràng cho lắm. Cậu giơ DV làm gì vậy? Thanh âm này đến từ Ân Như Ly 23 tuổi. Dù sao thì cũng không phải là quay cậu. Trên màn hình Mạc Vân Sam lè lưỡi. Sắp hết năm ba rồi. Mình phải lưu lại mỹ mạo của mình mới được. Hiện tại thoạt nhìn tang thương hơn so với năm 18 tuổi. Nếu không phải nhìn thấy cái gương mặt xinh đẹp nhường này của cậu thì mình đã đánh cậu thành đầu heo rồi. Bỏ DV xuống đi. Ân Như Ly nói. Sao lại bỏ xuống? Cậu quản nhiều thật đó. Trong màn hình Mạc Vân Sam bĩu môi. Giữa mày xuất hiện mấy nếp nhăn nhỏ. Khuôn mặt giàu collagen vẫn còn chưa hoàn toàn rút đi vẻ trẻ con vốn có. Như vậy không tiện. Không tiện cái gì? Giây tiếp theo. Màn hình đong đưa xoay tròn. Hình ảnh biến thành một mảnh đen nhánh. Ở bên ngoài, Ân Như Ly nhắm mắt lại. Lẩm bẩm, tôi phải làm thế nào mới có thể không nhớ cậu? Không bao lâu, trên màn hình lại nhảy sang một đoạn video khác. Lần này, vai chính là Ân Như Ly. Hiện tại mình đang ở khu dinh thự The Manor, nơi gần Los Angeles nhất. Có nhìn thấy hoa viên phía sau lưng mình không? Có phải rất đẹp không? Bên này còn có dây nho. Mùa hè có thể ở đây vừa nghỉ mát vừa ăn nho. Nếu nuôi thêm một chú chó nữa thì có thể ở trong sân vườn này tập cho nó chơi trò đĩa bay. Hình ảnh từ bên ngoài biến thành trong nhà. Nơi này là nhà của chúng ta. Bên này có lò sưởi âm tường cậu nhất định sẽ rất thích. Bên trong màn hình Ân Như Ly đang đứng cạnh một cái lò sưởi được chạm khắc bằng đá và gạch cổ điển theo phong cách Anh Quốc. Những nơi khác của ngôi nhà này đều tốt cả, nhưng mà có hơi nhỏ. Chỉ có một phòng ngủ và một thư phòng mà thôi. Nhưng mà mình nghiên cứu qua rồi. Thư phòng có thể phân ra một nửa làm phòng chiếu phim. Hai người ở là vừa đủ. Màn hình theo Ân Như Ly chuyển tới một căn phòng khác. Mỗi một chỗ nơi đó đều thật sự được dụng tâm bố trí. Mỗi một chỗ đều là những gì mà Mạc Vân Sam thích nhất. Cuối cùng, màn ảnh được cố định ở một độ cao nhất định. Ân Như Ly lui về sau vài bước. Từ phía sau lấy ra một cái hộp nhung đỏ. Mở ra. Vân tiểu thư. Cậu có nguyện ý cùng mình ở trong ngôi nhà nhỏ này vượt qua vài chục năm còn lại không? Bên trong hộp là một chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh. Ân Như Ly cầm lấy điều khiển từ xa. Tắt màn hình đi. Ánh mắt trống rỗng. Nếu như không có ngoài ý muốn. 10 năm trước các cô đã trao đôi nhẫn cho nhau. Mặc dù khi đó không có một tờ giấy chứng nhận mỏng manh kia. Mạc Vân Sam cũng đã là vợ của cô. Nếu như không có ngoài ý muốn. Hôm nay chính là ngày kỷ niệm 10 năm Mạc Vân Sam đáp ứng lời cầu hôn của cô. Cho dù đoạn video này không có cơ hội cho Mạc Vân Sam xem. Ân Như Ly cũng hết lòng tin nàng sẽ đáp ứng. Chỉ có lúc bảo đảm con mồi không có cách nào tránh thoát bẫy dập. Hồ Ly giảo hoạt mới có thể hiện thân. Ân Như Ly, Mạc Vân Sam đột nhiên ngồi dậy. Lại là cảnh hồ ly tinh biến mất trong mộng a, làm sao vậy? Ân Như Ly từ trong phòng thử quần áo dò ra nửa thân mình. Trong tay còn cầm hai cái giá treo áo. Tôi mơ thấy ác mộng. Mạc Vân Sam loạng choạng chạy đến ôm lấy Ân Như Ly. Mặt chôn ở trong lòng ngực ấm áp của cô. Ác mộng gì? Ân Như Ly vuốt ve đầu tóc Mạc Vân Sam. Thất thần, không biết là đang nghĩ đến cái gì. Tôi mơ thấy mình không nhìn thấy cậu nữa. 10 năm nay tôi luôn mơ như vậy. Mỗi một lần tôi đều muốn giữ chặt cậu lại. Nhưng cho dù có giữ như thế nào cũng không được. Mạc Vân Sam nhẹ giọng nỉ non. Nhưng mà nếu trong mộng cậu không biến mất, tôi tỉnh dậy sẽ càng khó chịu hơn. Rất mâu thuẫn có phải không? Ân Như Ly không nói gì. Ánh mắt dừng lại trên giá treo quần áo. Không có tiêu điểm. Tôi ở trước mặt cậu kiên cường đều là giả vờ. Tiêu Sái cũng vậy. Từ một khắc khi cùng cậu trở về từ sân bay, át chủ bài mà tôi có đều đã đánh hết. Hồ Ly Tinh, thất bại một lần nữa tôi thật sự sẽ tuyệt vọng. Mạc Vân Sam ôm chặt người trong lòng, sợ hãi bản thân lại bị đẩy ra. Tôi không giữ cậu lại. Cậu đi cũng được, không đi cũng được. Đều là quyết định của cậu. Ân Như Ly vô cùng chán ghét bản thân giờ phút này. Tôi đi hay không không có quan hệ với cậu. Vậy tại sao cậu lại xuất hiện ở sân bay? Mỗi một lần đều cho tôi hy vọng. Vậy tại sao lại lần lượt làm tôi thất vọng? Tôi hơn 30 tuổi. Ở trong cái vòng danh lợi ăn thịt người này lăn lộn 10 năm. Tôi đối với bất luận kẻ nào đều có thể tràn ngập đề phòng, nhưng duy độc đối với cậu lại không nghĩ cũng không có bất luận đề phòng gì. Thanh âm Mạc Vân Sam khàn khàn. Bộc phát một trận ho khan kịch liệt. Nàng buông Ân Như Ly ra. Dùng tay che miệng lại. Ân Như Ly vươn tay muốn giúp nàng thuật khí. Bị né tránh. Nếu cậu thật sự muốn phân rõ giới hạn với tôi, vậy tại sao không thể ngay từ lúc bắt đầu liền đẩy tôi ra? Tại sao phải ở để tôi hãm sâu như vậy mới bức tôi tự mình rời đi? Cậu không cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn sao? Cảm xúc trong mộng của Mạc Vân Sam ra tới hiện thực. Nàng sợ người trước mặt sẽ biến mất. Sợ hãi như vậy lại biến thành ủy khuất và phẫn nộ. Bức nàng đến nỗi rốt cuộc không thể che giấu cảm xúc, cố tình xem nhẹ khoảng thời gian này. Bởi vì tôi không buông được cậu. Tôi không buông được cậu nhưng cũng không thể vượt qua được cửa ải trong lòng mình. Cậu rời đi mỗi một ngày trôi qua tôi đều như người điên không ngừng nhớ cậu. Tôi làm sao không ảo tưởng cậu có thể trở về. Nhưng mà không có. Chờ rồi lại chờ. Chờ rồi lại chờ. Một năm, hai năm, ba năm. Cậu đi một lần là 10 năm mới trở về. Còn tôi phải một mình đấu tranh với hiện thực đó. Ngữ khí của Ân Như Ly bình tĩnh. Thật giống như đang kể cho người khác nghe một câu chuyện nào đó. Nhưng đôi tay lại không ngừng run rẩy. 10 năm trước tôi không muốn trở thành chướng ngại vật của cậu. Hiện tại tôi vẫn nghĩ như vậy. Nhưng mà sự thật là tôi không làm được. Tôi không buông tay được, cũng không muốn ích kỷ giữ cậu bên người. Tiếp tục tích góp ôm theo oán hận tra tấn cậu. Tôi rõ ràng biết được cho dù tôi có nói ra yêu cầu gì cậu cũng sẽ không cự tuyệt. Tôi có thể ích kỷ với bất kỳ người nào. Nhưng mà không có cách ích kỷ với cậu. Đáp án này cậu đã vừa lòng chưa? Đây là lần đầu tiên Mạc Vân Sam nghe Ân Như Ly nói lời thật lòng. Chờ được rồi. Nhưng lại không biết nên đáp lại thế nào. Mạc Vân Sam cúi đầu. Một lần nữa đi qua ôm lấy Ân Như Ly. Tôi biết tôi có nói bao nhiêu lần xin lỗi cũng không đủ. Tôi, có phải chúng ta vĩnh viễn đều bị vây khốn bên trong ngõ cụt như vậy không? Ân Như Ly đẩy vai Mạc Vân Sam ra, kéo ra khoảng cách với mình. Cậu cảm thấy hổ thẹn với tôi. Vì tôi mà nén giận, tôi sẽ không vui vẻ. Nếu cậu không còn là cậu, vậy chúng ta còn là chúng ta trong ký ức sao? Cô gục đầu xuống. Cậu bởi vì tôi mà biến thành bộ dáng thật cẩn thận này. Tôi chỉ biết chán ghét bản thân, vì sao không thể ngay từ lúc bắt đầu đã đẩy cậu ra? Vì sao không đẩy cậu ra rồi không có cách nào đối tốt với cậu? Người áy náy không chỉ có mình cậu. Một mình cậu phiêu bạc bên ngoài nhiều năm, thời điểm cần nơi dựa vào tôi lại không ở đó. Thậm chí không chút biết được vì để đứng trên cái đài cao kia nhận thưởng cậu đã chịu đựng bao nhiêu khổ cực. Chịu qua bao nhiêu lần bị thương tổn. 10 năm trôi qua, không ai có thể bảo đảm chúng ta ở bên nhau sẽ hạnh phúc mãi mãi. Chân bảo bị mất đi mới là chân bảo. Chân bảo tìm về một lần nữa có khả năng cũng chỉ là một khối đá vụn. Là ký ức và không cam lòng tô điểm cho khối đá vụn kia trở thành chân bảo cả đời không thể quên được. Tôi không cam lòng. Tôi rất không cam lòng. Mạc Vân Sam túm lấy cổ áo Ân Như Ly. Thanh âm lộ vẻ ác độc. Tôi không cam lòng đời này cậu chỉ có thể sống trong mộng, trong ký ức của tôi. Cậu không có cách nào ích kỷ với tôi, nhưng tôi thì có thể. Từ một khắc khi tôi quyết định về nước thì tôi đã không còn cách nào dừng lại. Nếu không thể tìm về cậu, tôi sẽ mang theo không cam lòng sống cả đời. Ân Như Ly, tôi không muốn trải qua cuộc sống như vậy. Mỗi phút mỗi giây cũng không muốn. Ân Như Ly rũ mắt. Cậu có rất nhiều người theo đuổi. Sẽ có người đối xử với cậu tốt hơn tôi. có lẽ cậu sẽ phát hiện tôi không còn tốt như trong ký ức của cậu nữa. Rất nhanh cậu sẽ buông tay tôi, bắt đầu một đoạn cảm tình mới. Mạc Vân Sam không còn sức lực tiếp tục cạy khối đá cứng này nữa. Ngã đầu lên vai cô, thở phào một hơi. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi yêu cậu, 10 năm trước yêu cậu, hiện tại vẫn yêu cậu. Tôi căn bản không có năng lực yêu người khác. Nói một lần cậu nghe không hiểu, tôi sẽ nói 2 lần. Nói 3 lần, nói 100 lần, cho đến khi nào cậu có thể nghe hiểu mới thôi. Kết hôn với tôi. Mạc Vân Sam bỗng nhiên ngẩng đầu, cho rằng bản thân nghe lầm. Kết hôn với tôi, cậu phải từ bỏ rất nhiều thứ. Cậu rất vất vả ở Hollywood nhận được tán thưởng. Có lẽ sẽ trở thành lịch sử. Về nước định cư ý nghĩa cho việc hết thảy nhân mạch của cậu cơ hồ là mất đi hiệu lực. Ở trong hoàn cảnh lạ lẫm cậu phải bắt đầu lại. Oscar là đỉnh cao của cậu. Cũng có khả năng là dấu chấm hết của cậu. Ân Như Ly lẳng lặng chăm chú nhìn Mạc Vân Sam hồi lâu. Cho dù sau này chúng ta tra tấn lẫn nhau, cậu cũng không còn cơ hội đổi ý nữa. Cậu nói lời giữ lời. Hai mắt Mạc Vân Sam chậm rãi phóng to. Vì tôi từ bỏ những thứ đó. Đáng giá không? Ân Như Ly hỏi. Chọn ngày chi bằng hôm nay. Mạc Vân Sam che miệng ho khan vài tiếng. Liên tiếp hắc xì vài cái. Ân Như Ly nhíu mày. Đầu óc của cậu rốt cuộc là được cấu thành từ cái gì? Tôi mới nói những lời chán ghét đó với cậu. Nếu tôi là cậu, nhất định sẽ hung hăng cự tuyệt. Bởi vì tôi biết những lời đó không phải là lời thật lòng của cậu. Mạc Vân Sam cầm tay Ân Như Ly đặt lên ngực mình. Tôi đã từng nói với cậu rất nhiều lời đáng ghét. Tôi vì thế mà hối hận 10 năm. Rõ ràng tôi biết bản thân không phải nghĩ như thế. Nhưng vẫn nói ra. Lúc trước tôi không tin tưởng cậu. Tôi cũng vì thế mà hối hận 10 năm. Hiện tại tôi đã có đủ dũng khí trở về. Không muốn lại bởi vì không tin tưởng cậu mà làm chúng ta mất đi 10 năm nữa. Tình yêu không phải nhất thời khí phách đẩy người mình yêu càng xa càng tốt. Tôi tốn 10 năm quý giá nhất trong cuộc đời để học hiểu được đạo lý này. Tôi sẽ rất nỗ lực chứng minh với cậu lần này tôi có thể nắm giữ cậu trong tay. Hồ Ly Tinh, nhân sinh không có bao nhiêu cái 10 năm để tiêu phí. Cậu cũng biết không phải sao. Nếu tôi vì cái gọi là kiêu ngạo tiếp tục bỏ lỡ 10 năm nữa với cậu. Hơn phân nửa nhân sinh cũng đã đi qua rồi. Nàng nhìn vào mắt Ân Như Ly. Nếu tôi thoái nhượng mà có thể đổi lấy chúng ta cả đời. Dừng một bước chính là 10 bước. Vậy 100 bước, 1000 bước tôi cũng có thể lui được. Không phải tôi thay đổi. Là tôi vô luận thế nào cũng không thể chấp nhận thống khổ một lần nữa mất đi cậu. Ân Như Ly ôm eo Mạc Vân Sam kéo gần lại. Cậu phải biết rằng, một khắc khi cậu trở thành Ân Thái Thái, ánh mắt của cậu sẽ không thể rơi xuống trên người khác nữa. Bây giờ chúng ta đến cục dân chính sao? Mạc Vân Sam hít mũi. Tôi phải về khách sạn lấy những giấy tờ khác nữa. Không vội, chờ cậu khỏi bệnh đã. Ân Như Ly lại biến thành ngữ khí không nóng không lạnh. Thật giống như các cô chỉ đang đàm luận chút chuyện bát quái. Dâu ria sau khi ăn xong. Tôi khỏi bệnh thì cậu lại đổi ý thì làm sao bây giờ? Mạc Vân Sam đầy mặt nghi ngờ. Vạn nhất cậu hiện tại thấy tôi ốm yếu cho nên mới nổi lòng trắc ẩn. Nhất thời xúc động. Tôi khỏi bệnh rồi cậu lại đuổi tôi đi. Tôi tìm ai nói lý lẽ đây? Ý của cậu là, cho dù tôi đuổi cậu ra ngoài, cậu vẫn sẽ không từ bỏ ý niệm quấn lấy tôi. Ân Như Ly nói, cậu đừng có loại nghĩ nguy hiểm này. Tôi sẽ mang thù đó. Mạc Vân Sam câu cổ Ân Như Ly. Một bàn tay đỡ sau đầu cô đè về phía mình. Chán chạm chán, tôi cũng không phải là quả hồng mềm gì. Cậu làm chuyện quá phận. Sau này tôi nhất định sẽ trả lại nặng hơn. Đi đo nhiệt độ cơ thể đi. Ân Như Ly đẩy Mạc Vân Sam ra. Cậu có nghe thấy lời tôi nói không? Nếu cậu quá phận, tôi thật sự sẽ mang thù. Mạc Vân Sam đi theo phía sau Ân Như Ly. Tức giận chọc chọc lưng cô. Tôi tùy thời có khả năng thay đổi suy nghĩ. Ân Như Ly cảnh cáo nói. Mạc Vân Sam lập tức thu tay về. Nói thầm, tôi thấy trên lưng cậu có con muỗi nên mới có ý tốt giúp đuổi đi thôi. Ân Như Ly không nói nữa. lấy nhiệt kế nhét vào miệng Mạc Vân Sam. Hai má Mạc Vân Sam chậm rãi phồng lên, tỏ vẻ là nàng giận rồi. Lớn từng này tuổi rồi thì đừng bán manh. Nhìn khó chịu, ngón trỏ tay phải ân như ly chọc chọc mặt Mạc Vân Sam. Mặt đối phương cũng hết phồng. Trong miệng Mạc Vân Sam là nhiệt kế nói chuyện khó rõ ràng. Chỉ có thể phát ra tiếng mơ hồ. Có thể nghe ra được nàng nói là, cậu là Vương Bát Đản. Ân như ly hỏi, bữa sáng muốn ăn cái gì? Mạc Vân Sam chỉ nhiệt kế trong miệng. Ánh mắt ý bảo, biết rõ tôi không thể nói chuyện. Có phải đầu óc của cậu có vấn đề không? Khóe môi ân như ly nhợt nhạt cong lên. Tôi chỉ là lễ phép cho nên hỏi thử. Đáp án cũng không quan trọng. Nói xong liền ra khỏi phòng. Hai tay Mạc Vân Sam nắm chặt thành quyền. Gân xanh nổi lên. Đứng tại chỗ dậm chân mấy cái. 2-3 phút sau, có kết quả. Nhiệt độ cơ thể là 37.1 độ. Độ ấm cơ thể như thế này trên cơ bản là không có vấn đề gì lớn. Nàng nghĩ nghĩ, đi vào toilet, đưa nhiệt kế xuống dưới vòi nước nóng. Thử thêm vài lần, con số hiển thị 39 độ. Hừ, Mạc Vân Sam cầm nhiệt kế xuống lầu. Tôi bệnh rất nặng, muốn ăn cháo cậu đút. Ân Như Ly nhìn con số bên trên. Liếc nàng một cái, cậu thả trong nước ấm ngâm. Có ấu trĩ không? Cậu nói bậy. Tôi không có. Mạc Vân Sam đem nhiệt kế cất vào túi áo ngủ. Suy yếu ho khan vài tiếng. Vừa rồi cậu chạm trán với tôi. Nhanh như vậy đã quên rồi. Ân như ly múc một chén cháo trong nồi đặt lên bàn. Đặt thêm 2-3 hộp đồ ăn kèm nữa. Tôi là bệnh nhân. Cậu chỉ cho tôi ăn đồ hộp thôi à. Khuôn mặt Mạc Vân Sam lộ ra vẻ bất mãn. Không muốn ăn thì đổ đi. Ân như ly nói xong liền lấy hộp đi. Mạc Vân Sam hung hăng đánh lên mu bàn tay của cô một cái. Giáo huấn nói, lãng phí lương thực rất xấu hổ. Ân như ly buông tay áo sơ mi được vén lên của mình xuống. Sáng nay tôi có một cuộc họp quan trọng. Cậu có bất luận vấn đề gì thì tùy thời gọi điện thoại cho tôi. Ồ, Mạc Vân Sam lấy đũa chọc chọc chén cháo vài cái. Không chút để ý, nhiệt độ chính xác là bao nhiêu? Ân Như Ly hỏi lại lần nữa. 37.1 độ. Mạc Vân Sam đáp. Ân Như Ly nói xong liền cầm áo khoác đi ra ngoài. Tài xế đã chờ sẵn ở cửa. Vì cô mở cửa xe. Hai người đều minh bạch đoạn đối thoại vừa rồi đã kết thúc trong vô vọng. Tuy rằng cái gai kia vẫn mắc ở đó thập phần khó chịu nhưng ai cũng không dám mạo hiểm rút nó ra. Nếu không, không cẩn thận một cái sẽ càng rút càng sâu. Văn phòng tổng giám đốc, Ân tổng, fan của Mạc tiểu thư. Ada do dự một lát, đưa máy tính bảng tới trước mặt tổng tài. Cô ấy thật sự không biết nên mở miệng như thế nào. Cự tuyệt vị tổng tài nào đó ràng buộc Mạc Vân Sam. Xếp hạng của đề mục này không cao, nằm ở vị trí 25, nhưng mỗi một lần lốt mới lại leo lên một vị trí. Ân như ly điểm vào xem. Trên đỉnh chóp của đề mục là kiểm kê lớn lớn bé bé những tai tiếng đã qua của cô. Phía dưới bài đăng là một tấm ảnh chân dung chỉnh tề kèm theo một cái dấu. X vẽ tay, kiên quyết chống lại việc vị tổng tài nào đó có loang lổ tin xấu quấn lấy ảnh hậu nhà tôi cọ nhiệt. Nữ vương tỉnh lại đi, nên trở về đóng phim rồi. Thật là đủ rồi, một ảnh hậu Oscar, nói đến chuyện yêu đương thì liền như mất trí. Dây dưa không dứt với vị tổng tài nào đó. Sự nghiệp không cần nữa tôi không thoát fan còn ở lại chờ ăn Tết à. Mọi người bình tĩnh một chút. Vẫn nên chú ý nhiều hơn vào tác phẩm của nữ vương. Đừng can thiệp đến cuộc sống cá nhân của cô ấy. Ân như ly quét mắt. Đưa máy tính bảng lại cho Ada. Không có việc gì. Không cần để ý tới. Suy tư một lát. Tra thử xem những account marketing này thuộc về công ty nào và còn có hợp tác lui tới chặt chẽ với công ty nào. Vâng, Ân tổng, Ada do dự một chút. Kỳ thật fan như vậy cũng rất bình thường à, em họ của tôi cũng theo đuổi thần tượng. Nếu như idol của em ấy tuôn ra tin tức yêu đương em ấy cũng sẽ như vậy. Tuyệt đối không phải nhắm vào cô. Làm một động tác cổ vũ với Ân như ly. Lão bản nương đối với Ân tổng dụng tình sâu vô cùng. Chút điểm nhấp nhô này không tính là cái gì. Ân Như Ly mị cười. Cô không đủ việc à? Ada bị đôi mắt mang cười của lão bản nhìn chằm chằm đến toàn thân nổi cả da gà. Cười mỉa nói. Tôi rất bận ạ. Một bên nói chuyện một bên lui ra ngoài. Cách Trương.